Vinly há hốc mồm khi lần lượt được khám phá Khải Hoàn Môn, đại lộ đẹp nhất thế giới, và vẻ cám dỗ của quảng trường Concorde. Dù đã tới đây nhiều lần cùng Aurori, nhưng cũng không thể nói rằng tôi thông thạo Paris. Tất cả đều diễn ra giữa hai buổi hòa nhạc và hai chuyến bay. Aurori như sống cuộc đời du mục, chẳng bao giờ có thời gian giúp tôi khám phá thành phố quê hương nàng. Những đợt lưu lại Paris của tôi, dù thế nào cũng không vượt quá 2 hoặc 3 ngày liên tiếp, mà quãng thời gian ấy, chúng tôi chỉ giam mình trong căn hộ xinh xắn của nàng, nằm trên phố Las Cases, gần nhà thờ Sainte Clotilde. Vậy nên, ở Paris, tôi chỉ biết vài con phố thuộc quận 6 và quận 7, cùng khoảng chục nhà hàng, cửa hàng hợp mốt nàng thường dẫn tôi tới. Chiếc taxi vượt qua sông Sen sang bên bờ trái. Khi nhận ra gác chuông cùng hàng cột ốp của nhà thờ Jean-Germain de Pré, tôi biết chúng tôi đã sắp tới căn hộ có sẵn đồ đạc mà tôi thuê qua mạng khi vẫn còn ở Mexico. Quả vậy, sau vài lần rẽ nữa, anh tài xế taxi cho chúng tôi xuống số 5, phố Fustenberg, trước một quảng trường nhỏ hình tròn, bao quanh là những cửa tiệm kiểu cổ. Đây chắc chắn là một trong những quảng trường đẹp nhất tôi từng được thấy. Trên một khoảng sân được đắp cao lên nằm ngay chính giữa, 4 cây đồng cao vút bao quanh một cây đèn đường 5 bóng. Mặt trời hắt ánh sáng lên những mái nhà bằng đá bảng màu lam, nằm giữa những con phố hẹp. Xa khỏi những đại lộ huyên náo, nơi đây như một hòn đảo nhỏ vĩnh hằng và lãng mạn, bước thẳng ra từ một bức họa của Bennett. Khi tôi viết những dòng này, đã hơn 1 năm trôi qua kể từ buổi sáng hôm ấy, nhưng hình ảnh Billy bước xuống xe và mở to đôi mắt thán phục vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức tôi. Lúc ấy, tôi không hề biết rằng những tuần kế tiếp sẽ là quãng thời gian đau đớn nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất của đời chúng tôi. Khu dành cho nữ sinh, ký túc xá Berkeley, California. Có bưu phẩm cho cậu này, Iwo-chan hét lên khi bước vào phòng. Từ khi khai trường, cô đã ở chung phòng này cùng Bonnie Den Abiko. Ngồi ở bàn học, Bonnie ngẩng đầu khỏi máy tính, cảm ơn cô bạn cùng phòng, rồi lại tiếp tục chăm chú vào ván cờ. Đó là một thiếu nữ tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt thân thiện, vẫn giữ như đường nét tròn chỉnh từ thời thơ ấu. Nhưng qua ánh mắt tập trung đầy nghiêm túc, cũng có thể đoán ra rằng, dù còn trẻ, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với cô. Mặt trời mùa thu rọi những tia nắng qua cửa sổ, soi sáng các bức tường của căn phòng nhỏ. Trên tường là các áp phích dán lộn xộn, cho thấy sở thích của hai cô gái. Robert Pattinson, Kristen Stewart, Albert Einstein, Obama hay Đạt Lai Lạt Ma. Cậu không mở ra à? Cô gái Trung Quốc hỏi sau vài phút. Bonnie lẩm bẩm, vẻ lơ đãng. Để tớ cho cái máy này nếm mùi thất bại đã. Cô thử một nước cờ táo bạo khi dấn mã lên ô D4, hy vọng thắng được đối thủ. Có thể là quà của Timothy đấy. Yuo-chan xem xét gói bưu kiện rồi đoán mò. Gã đó mê cậu như điếu đổ. Bonnie lặp lại, tớ mặc xác Timothy. Máy tính xuất hậu đáp trả. Vậy tớ mở ra nhé, cô gái người châu Á quyết định. Không đợi cô bạn đồng ý, Yuo-chan xé lớp giấy bọc ngoài, để lộ ra một quyển sách dày cộp có bìa da in nổi. Tomboy, Hội Thiên Thần, tập 2. Là cuốn tiểu thuyết cậu mua hạ giá trên mạng. Cô nàng nói có vẻ thất vọng. Bonnie ậm ừ. Giờ đây cô phải bảo vệ quân mã của mình như không được rút lui. Cô nhấp chuột để dấn tốt, nhưng ham hở bao nhiêu thì cô cũng buông xuôi nhanh chóng bấy nhiêu. Quá muộn rồi. Dòng chữ hết cờ nhấp nháy trên màn hình. Cô lại thua cái đống sắt đáng nguyền rủa này. Không phải là điểm lành cho giải vô địch sắp tới, cô nghĩ rồi tắt máy. Tuần sau, cô phải bảo vệ màu cờ sắc áo của trường trong giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi dưới 18. Giải đấu được tổ chức ở Rome này khiến cô vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Cô gái nhìn chiếc đồng hồ hình mặt trời treo trên tường rồi vội vàng thu dọn sách vở. Cô chụp lấy cuốn tiểu thuyết vừa nhận được rồi nhét nó vào trong ba lô. Cô sẽ sắp xếp vali đi Rome sau vậy. Arrido, amica mia, cô nói khi ra khỏi phòng. Cô bước ba bậc một xuống cầu thang, rồi đi những bước dài để tới bác. Hệ thống tàu liên vùng nối Berkeley với San Francisco chạy ngầm qua vịnh ở độ sâu 40 mét dưới mực nước biển. Ngồi trên tàu, cô bắt đầu đọc ba chương đầu của cuốn sách, rồi xuống ở ga Embarcadero, sau đó bắt xe điện ở phố California. Chật cứng khách du lịch, chiếc xe điện băng qua North Hill và Grey Cathedral. Cô gái trẻ rời toa xe bằng gỗ hai bến, sau đó để tới khoa ung thư của bệnh viện Lenox, nơi cô làm tình nguyện viên hai lần một tuần, cho một hiệp hội chuyên giúp người bệnh thư giãn bằng các hoạt động vui chơi và nghệ thuật. Cô đã quan tâm tới công việc này khi chứng kiến mẹ cô hấp hối suốt 2 năm trời vì căn bệnh ung thư. Bà Mallory đã mất cách đây vài năm. Khi ấy, Bonnie đã học đại học, nhưng chỉ 16 tuổi, chưa đủ tuổi để tham gia hoạt động này. May thay, Elliot Copper, chủ nhiệm khoa, lại là bạn của Gareth Woodrick, vị bác sĩ đã chữa trị cho mẹ cô những ngày cuối đời. Vậy nên, ông làm ngơ trước sự có mặt của cô ở bệnh viện. Chào bà Kaufman, cô vui vẻ nói khi bước vào một trong những phòng bệnh trên tầng 4. Chỉ sự hiện diện của Bonnie thôi đã đủ làm khuôn mặt Ezra Kaufman rạng rỡ lên. Vậy nhưng, cho tới vài tuần trước, người phụ nữ lớn tuổi này vẫn luôn từ chối tham gia vào các lớp vẽ tranh, hội họa hay các trò chơi tập thể do hội tổ chức. Bà cũng không quan tâm, bà cũng không tham dự các buổi diễn hài hay múa rối, mà bà thấy thật ngớ ngẩn, lỗi thời. Bà muốn người ta để cho bà được chết, có thế thôi. Nhưng Bonnie thì khác, cô gái trẻ cá tính. Trong cô là sự pha trộn giữa vẻ ngây thơ trong trắng và đầu óc thông minh. Đã không chịu để bà Ether thờ ơ mãi như vậy. Hai người mất hàng tuần lễ mới làm thân được với nhau. Nhưng giờ đây, họ không thể chịu nếu một tuần không được gặp nhau hai lần. Theo thói quen, họ bắt đầu bằng màn chuyện phiếm trong vài phút. Ether hỏi về chuyện học hành ở trường đại học và về giải đấu cờ vua sắp tới của Bonnie. Sau đó, cô gái trẻ lấy cuốn sách ra khỏi ba lô. Ngạc nhiên chứ bà? Cô vừa nói vừa giơ ra bản sách tuyệt đẹp. Đôi mắt Ether đã mệt mỏi rồi, nên Bonnie rất sẵn lòng đọc cho bà nghe. Vài tuần trước, cả hai đều đã bị bộ ba thiên thần mê hoặc. Cháu không cưỡng lại được nên đã đọc mấy chương đầu rồi, Bonnie thú nhận. Cháu sẽ tóm tắt qua cho bà rồi đọc tiếp, được không ạ? Quán Coffee Bean and Tillis, một quán cà phê nhỏ ở Santa Monica. 10 giờ sáng. Tớ đã tìm được điều gì đó rồi, Carolee hét lên. Chúi mũi vào chiếc máy tính mini, nữ cảnh sát đang kết nối mạng thông qua sóng wifi của quán cà phê. Cầm tách caramel trên tay, Milo tiến lại gần màn hình. Khi cố thử tra tất cả các từ khóa có liên quan trên trang công cụ tìm kiếm, Carolee cuối cùng đã tìm được một trang của eBay đăng tin giao bán trực tuyến bản sách hỏng duy nhất mà họ cần tìm. Cái của này thật rắc rối, anh ta thốt lên khi đánh đổ nửa cốc đồ uống vào áo. Cậu có chắc đúng là nó đây không? Không nghi ngờ gì nữa, anh nói dứt khoát khi quan sát bức ảnh. Sau khi đã hủy thì chỉ còn duy nhất một quyển bìa da kiểu này thôi. Đen quá, cuốn sách được bán mất rồi, Carolee bực tức nói. Cuốn sách được giao bán trên eBay vài ngày trước và đã tìm được người mua ngay lập tức với giá $14, số tiền chẳng đáng là bao. Dù sao chúng ta cũng có thể thử liên lạc với người bán để hỏi về người mua. Nói là làm, Carol nhấp chuột vào dòng, cho phép hiển thị thông tin chi tiết thành viên. Anna Boko, 73, gia nhập từ 6 tháng trước và được đánh giá tích cực. Carol gửi một bức thư điện tử, trong đó cô giải thích rằng mình muốn liên hệ với người đã mua cuốn sách. Sau đó họ đợi khoảng 5 phút, hy vọng sẽ có câu trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng lại không mấy tin. Họ đợi cho tới khi Milo mất kiên nhẫn, anh viết một lá thư khác rõ ràng hơn, kèm theo lời hứa sẽ thưởng 1.000 đô la. Tớ phải quay lại làm việc rồi, Caroli vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Cộng sự của cậu đâu rồi? Anh ta bị ốm, cô nói rồi rời khỏi quán cà phê. Milo quyết định đi theo ngồi cạnh cô trong xe cảnh sát. Cậu không có quyền được ngồi đây, tớ đang làm nhiệm vụ và đây là xe tuần tra. Anh làm ra vẻ như không nghe thấy gì và vẫn tiếp tục chuyện trò. Nickname của người bán là gì ấy nhỉ? Anna Boko, 73, Caroli vừa nói vừa khởi động xe. Được rồi, Anna là tên, nhất trí chứ? Có vẻ hợp lý đấy. Boro là họ. Không phải là Boro như vẫn thường thấy, mà là Boro. Có vẻ như là thu gọn từ một họ của Đức.